Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1175, Lục Thiên Thiên Chủ. Hứa Linh Vân nghĩ sâu tính kỹ về sau mới lên tiếng. Nàng nói nàng muốn mấy cái người xem, thuận tiện lại thấy sư phụ mình một lần cuối. Theo ta thấy đây không phải nàng sẽ làm sự tình. Nói không chừng là nói mát đây. Nhất đại đại lão thủ đoạn sẽ như vậy ôn hòa. Nàng cấp bậc kia nếu như xảy ra chuyện rồi, một tài cái dám người xem, không bằng muốn một chút pháo hôi. Lăng Vi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới lên tiếng. Ta cảm thấy nàng kỳ thật chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Có thể như vậy liên hệ ngươi, nói không chừng tình thế không có thoát ly khống chế của nàng. Hứa Linh Vân kinh ngạc nói. Thực, Lăng Vi khẳng định gật đầu nói. Ngươi có phải hay không còn có địa đồ? Nàng có hay không an bài tốt chúng ta ở nơi nào dừng lại? Mới thật sự là an toàn phạm vi. Có, Hứa Linh Vân ánh mắt phức tạp gật đầu một cái. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Nhất đại đại lão chính là nhất đại đại lão. Nàng cho là mình dùng phân thân thông tin là cái rất ngoại hạng thủ đoạn. Trên thực tế nhất đại đại lão cách vài miếng thiên địa, liền có thể tại chính mình não hải vẽ tranh, tinh tế miêu tả một chút địa điểm. Lăng Vi triển khai từ nhất đại đại lão tiểu hào trong tay lấy được cửu thiên địa đồ. Rất nhanh liền đã xác định vị trí, không ở trong thiên địa. Mà là trong tinh không? Lăng Vi hơi kinh ngạc, bất quá từ địa điểm mà nói, đã tiếp cận vô tình thiên, khả năng này thực cùng vô tình thiên thiên chủ có quan hệ. Chẳng lẽ nói mấy đại thiên chủ đều đã quyết định động thủ? Nàng đồng dạng nhìn một chút Lâm Phong, chẳng lẽ nói các nàng muốn dùng Lâm Phong xem như mồi nhử? Không biết vì sao? Vô tình thiên thiên chủ đối tạo hóa phong dị thường chấp nhất. Từ nàng bây giờ trạng thái đến xem, đầu óc hơn phân nửa là gặp sự cố khi luyện công. Tuyệt đối là thái thượng vô tình quyết nổi. Nói cách khác rất có thể là Lâm Phong lúc trước làm chuyện gì mới để cho nàng trở thành dạng này. Cứ việc ký ức không ở, nàng lại nương tựa theo cường giả bản năng, đang tìm kẻ cầm đầu. Lâm Phong ngồi ở một bên xem náo nhiệt, luôn cảm giác mình những ngày này bỏ qua kịch hay gì. Có loại tổn thất một ức cảm giác, vì sao bản thân có chút nghe không rõ. Nhất đại đại lão muốn gặp sư phụ một lần cuối, nhưng nàng ở đâu ra sư phụ? Người kia không phải đã nguội sao? Ta có vấn đề, người xem cũng tốt, pháo hôi cũng tốt, chúng ta đều có thể khách mời. Dù sao nhất đại đại lão người nọ là thật đáng tin. Đối với chúng ta cũng tính có ân. Không đến mức cầm tính mạng của chúng ta nói đùa. Nhưng chúng ta đi đâu đi tìm nàng sư phụ? Lâm Phong hỏi. Lăng Vi nhìn hắn một cái nói. Đi bên cạnh chơi lấy. Đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết. Tạo hóa phong bí ẩn. Lâm Phong thân thế bí mật. Liền xem như cuối cùng bản thân. Nhất đại đại lão cùng Nhạc Thiên Kiêu tất cả tinh lực đều giải thích không ra. Dựa theo suy tính, hắn lúc ấy hẳn là ở vào một cái hủy diệt giai đoạn, vô cùng có khả năng bị xóa bỏ tồn tại. Hơn nữa vấn đề lớn nhất là Lâm Phong người này chỉ tốt ở bề ngoài, rất có thể là người kia chuyển thế, nhưng mọi người lại không có có lực chứng cứ đi xác định. Có quan hệ là tất nhiên, nhưng vẫn như cũ giải thích không thông, trừ phi có thể biết rõ hắn lúc trước vì sao lại kinh lịch tuế nguyệt đảo lưu nguyên nhân. Lâm Phong ồ một tiếng, không thể làm gì ngồi xổm ở nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ ở giữa. Ba người vẻ mặt mộng bức, cảm thấy mình bỏ qua cái gì phương diện chi tiết vấn đề. Còn có Lăng Vi giống như rất không Lăng Vi dáng vẻ. Công khí mười phần. Còn có hay không những tin tức khác? Lăng Vi tiếp tục hỏi. Hứa Linh Vân nói ra. Nàng để cho chúng ta dừng lại trong tinh không? sau đó do ngươi mang theo sư phụ nàng đi gặp nàng. Nàng ở đâu ra sư phụ a? Tinh thần rốt cục hỏng mất sao? Hừ, ta rất tức giận, nàng đây là ăn chắc ta nhất định sẽ nhúng tay ý tứ. Lăng Vi không cam lòng nói, nhưng sự tình chính là xảo diệu như vậy. Vô cùng có khả năng chỉ có mình có thể an toàn lẫn vào vô tình thiên bên trong. Mà Lâm Phong đúng a liền có thể đi theo bản thân mù lăn lộn. Thậm chí vì để cho bản thân thuận lợi gặp nàng, còn cho Hứa Linh Vân họa một đầu tinh tế tuyến lộ đồ. Lăng Vi lẩm bẩm nói, quả thực phát dồ, cũng không sợ đem chúng ta đùa chơi chết. Nàng đến cùng muốn làm gì? Thiên chủ đánh lên, dư ba đều có thể đem chúng ta diệt đi, cho nên mới rất kỳ quái nha. Hứa Linh Vân nói ra, Lăng Vi ăn mặc đệ nhất trạch quần áo, một bên điều khiển hắc tinh truy phi hành, một bên nghiên cứu những chức năng khác. Đáng tiếc chính là nàng chỉ biết rõ làm sao phi hành. Cỗ kia duyên việt tuế nguyệt lực công năng, nàng lại không phát huy ra được, thậm chí một chút nhắc nhở đều không có. Thực sự là gặp quỷ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng tạo hóa phong có năng lực như thế. Mà cái này đồ vật vẫn là xuất từ tay của ta. Lăng Vi cảm thán, nàng nhìn Lâm Phong, xuyên việt tuế nguyệt lực lượng rất có thể không phải mình đại đạo. Có lẽ cùng Lâm Phong bản thân tương quan, không hỏi qua hắn cũng là hỏi không. Đến bây giờ hắn đã mộng bức, dù sao nhất đại lão cùng nhóm người mình ở giữa trao đổi thời điểm. Hắn còn ở bên ngoài vui sướng chơi đùa. A, làm sao tán gẫu với ngươi có loại cảm giác kỳ quái? Ngươi có phải hay không biết rõ nhất đại sự tình gì? Hứa Linh Vân cuối cùng nhớ ra nghi hoặc, Lăng Vi thế mà đối với những chuyện này hiểu rất rõ. Cái này không phù hợp quy củ. Lăng Vi khẽ nói, biết một chút mà thôi. Dù sao nàng danh khí quá lớn. Năm đó thịnh truyền, mọi người Hứa Linh Vân. Một người tiểu cửu, Lâm Phong nghi ngờ nói. Mọi người Hứa Linh Vân. Một người tiểu cửu, nhất đại lão trước kia là gọi Hứa Linh Vân tới. Về sau giả chết thời điểm, bốc đồng đem danh tự đưa cho người khác. Truyền tới truyền lui, liền truyền đến Hứa Linh Vân nơi này. Lăng Vi gật đầu nói, nàng làm Hứa Linh Vân thời điểm, liền đại biểu có thể ước thúc nàng nhiều ít còn có mấy cái. Khi nàng chỉ là tiểu cửu thời điểm, như vậy trong thiên hạ, liền chỉ có một người có thể ước thúc nàng, cũng là một cái si tình gia hỏa. Lâm Phong đập tắc lưỡi, hắc tinh truy bộ phận cũng là thần phong một bộ phận. Tốc độ vậy mà không kém gì thiên chủ phi hành, tốc độ viễn siêu đại thánh tốc độ, chỉ là phi hành thời điểm, linh khí bốn phía điên cuồng giảm bớt, nếu như hơi đụng phải tinh thần tiểu thế giới. Trong nháy mắt liền có thể hút hết linh khí, khiến cho đứng trước mặt pháp thời đại, nhất là đáng sợ, thao tác độ khó ngược lại là không cao. Bất quá dù sao muốn Lăng Vi phải rời đi nơi này, cho nên cố ý cáo chi Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ thao tác phương pháp. Đám người ẩn thân ở nhất đại lão an bài địa điểm về sau, nàng mới cùng Lâm Phong cùng một chỗ tiến vào trạch cứ địa. Tiến vào bên trong, Lâm Phong liền phàn nàn nói, cho ta mở cửa nhỏ vào. Từ thanh long không gian tới qua thống khổ, nằm mơ, Lăng Vi bĩu môi, bản thân thánh địa, không hiểu ra sao bị người mở ra một cửa sau. Quả thực không thể nói lý, nàng một bên vội vàng quan sát tuyến đường, một bên đẩy trạch cứ địa hành tàu, tốc độ so với tạo hóa phong chậm không chỉ một cấp bậc. Nhìn nàng mệt mỏi đổ mồ hôi rơi, Lâm Phong nhưng thật ra vô cùng có hứng thú ngồi ở một bên quan sát. Ngũ sư tỷ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi ý tưởng rất kỳ hoa. Cái gì đó công sao liền không thể hoàn thiện một chút cái này phương thức đi lại sao? Lăng Vi khẽ nói, nhất định là hoàn thiện, chỉ là ta hiện tại chỉ học được 7-8 phần. còn dư lại bộ phận kia khẳng định ở trên tạo hóa phong. Nàng công pháp này là không trọn vẹn, nếu thần ma nhất niệm có phương thức công kích, nàng vì sao không biết, nhiều vấn đề nửa vẫn là xuất hiện ở đời thứ bảy cùng tạo hóa phong trên người. Nhạc Thiên Kiêu tên ngu ngốc này, đâm đến thời điểm cũng không biết nhìn một chút, đem mình còn dư lại bộ phận kia công pháp cùng một chỗ đụng tới a. Ui ui ui, quá độc ác a. Nhất đại đại lão thân ảnh đã có thể trông thấy, nàng bị gác ở trên đỉnh núi cao, lấy nghiệp hỏa đốt cháy, kinh khủng hỏa diễm, dù cho là thánh nhân tới gần, đều sẽ trong nháy mắt ma diệt. So với bình thường nghiệp hỏa, uy lực càng sâu, trong đó càng là có loại không có gì sánh kịp quy tắc chi lực. Vô cùng vô cùng khủng bố. Tiểu Cửu, Lâm Phong trong lòng đắng chát. Lăng Vi nhìn thấy tràng diện này, trong lòng cũng rất không thoải mái, vội vàng hướng về Cao Phong chạy tới. Ở sắp tới gần thời điểm, nhất đại đại lão tựa hồ phát giác ra, khẽ nâng lên đầu. Nàng bây giờ bộ dáng 20 có 3, ở vào xinh đẹp nhất giai đoạn, sắc mặt có chút tái nhợt, hai đầu lông mày lại mang theo khí khái hào hùng, là loại rất mâu thuẫn trạng thái. Sư phụ, ngươi dám vì ta đi ra sao? Nàng ngóng nhìn hư không, ánh mắt mang theo không nói ra được nhu ý. Lăng Vi nhìn về phía Lâm Phong, không nói gì. Lâm Phong nội tâm tâm thần bất định, hít một hơi thật sâu, một tiếng kia sư phụ, vậy mà để cho mình sinh ra cảm giác vô hình, giống như là đọc hiểu nội tâm của nàng đồng dạng, đọc hiểu loại kia ruột gan đứt từng khúc tưởng niệm. Nàng chung quy là đem mình làm tâm linh ký thác, sau cùng cây cỏ cứu mạng, lại tới gần một chút a. Lâm Phong nói ra, Lăng Vi cũng không lùi bước, đẩy trạch cứ địa tiến lên. Thế nhưng vô tình hỏa diễm quá mức bá đạo, liền xem như ẩn thân ở trong trạch cứ địa, đều có thể rõ ràng cảm giác được tổn thương. Nhất đại đại lão nhẹ giọng hỏi, các ngươi dám cản ta thấy sư phụ? Nhẹ nhàng chất vấn, ngập trời nghiệp hỏa chi trệ, phía trước vậy mà mở ra một cái thông đạo, tùy ý Lăng Vi tiến vào bên trong. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, không biết nơi nào bể ra dũng khí, nói ra, mở cửa, ta đi gặp nàng. Lăng Vi mở cửa, Lâm Phong một bước bước ra đi, bên cạnh là ngập trời nghiệp hỏa, cho dù là Lâm Phong thân thể, đều cảm thấy phi thường khó thụ, lại cố nén nhìn về phía nhất đại đại lão, ta tới cứu ngươi. Nhất đại đại lão mặt mày mỉm cười, cúi xuống cao ngạo đầu, che giấu mình ướt át hai mắt, không uổng phí Tiểu Cửu một người cố gắng nhiều năm như vậy. Cuối cùng của cuối cùng, sư phụ ngài rốt cục tuân thủ ước định giữa chúng ta. Trở về gặp Tiểu Cửu, Lâm Phong vừa cất bước, một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, lại cho Lâm Phong mang đến cảm giác tuyệt vọng, ngực phẳng cô nàng, không nghĩ tới sẽ cùng nàng lấy dạng này trạng thái gặp mặt. Thực lực của mình đối với nàng mà nói, lại là một cái yếu gà, ngực chạy máy bay sự tình sợ là không xong được, hình như có căm giận ngút trời, ngực phẳng cô nàng tự mình xuất thủ, nhất đại đại lão dễ dàng tránh thoát Cao Phong trói buộc. Há mồm khẽ hấp, đem vô tận nghiệp hỏa tận nạp thể nội, một bước bước vào Lâm Phong trước người, nàng dáng người thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình. Vóc dáng cũng không cao, giờ phút này nhớ tới chân nhỏ, hung hăng thân ở Lâm Phong ngoài miệng, răng dùng sức cắn lên bờ môi, lưu lại nhất khắc cốt minh tâm dấu vết. Ngay sau đó tay trái đẩy Lâm Phong, tay phải vung lên, ngăn trở ngực phẳng cô nàng tràn ngập lửa giận một đòn. Sư phụ ngươi xem tốt rồi, ôm hận một đòn, có khó có thể nói nên lời cảm xúc. Vô tình thiên đất rung núi chuyển, thiên địa giống như xoay chuyển, là thiên chủ cảnh giới giao phong. Lâm Phong lần nữa tiến vào trạch cứ địa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Cửu, tinh không một trận chiến a. Tiểu Cửu gầm thét một tiếng, cường nếu một đòn, đem ngực phẳng cô nàng thân thể đánh ra vô tình thiên. Rơi vào tinh không, sau một khắc, nàng cũng xuất hiện trong tinh không. Năm cái tạo hóa chỉ hiện lên, sôi trào ao nước, tựa hồ chôn giấu cái gì đồng dạng. Các ngươi rất không cam tâm. Thế nhưng liên quan ta cái rắm, toàn bộ cho ta lăn xuống đây đi. Cười như điên một tiếng, năm mảnh thiên địa vỡ vụn, thiên địa lưu lại huyết lệ, tượng trưng cho thiên chủ không ở. Chính quả ngưng tụ, một người cường thế cướp đi năm đại thiên chủ vị trí. Ngưng tụ vào trên người một người, sáu mảnh thiên địa xê dịch, hội tụ tinh không, một người độc trưởng sáu mảnh thiên địa. Đơn thuần cảnh giới mà nói, có thể xưng lục thiên thiên chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.